Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, chương 498, giá trên trời. Hết đợt này đến đợt khác đấu giá thanh vang lên. Không khó coi ra, muốn chụp cây châm đều là nữ. Rất ít có như vậy một hai cái nam. Liền tính là thần khí, nam cũng không dùng được a. 400 vạn một lần. 4 triệu lượng thứ, 4, kịch liệt đấu giá vẫn còn tiếp tục. Hết đợt này đến đợt khác tiếng gào ồn ào náo động. Một ít nam nhân thấy nữ nhân điên cuồng như vậy, tâm bên trong không khỏi cảm thán nói, này giúp nữ cũng quá kinh khủng, là cái cây châm đến mức này sao? Mặt sau khẳng định còn rất nhiều thứ tốt, vì cái gì liền không thể chờ chờ một chút đâu. Vừa lên tới liền trở nên kịch liệt như vậy, liền làm cái kia 400 vạn gõ chùy trước 2 giây. Một đạo hùng hậu âm thanh vang lên, 1000 vạn, một lời ra, toàn trường ồ lên, giá thế nhưng từ 400 vạn tăng lên tới 1000 vạn. Cái này tăng trưởng tốc độ cũng quá nhanh đi, đổi làm ai có thể nghĩ tới, một cái cây châm có thể bán được nhiều tiền như vậy. Mọi người đều không hẹn mà cùng hướng tới thanh âm ngọn nguồn nhìn lại. Chỉ thấy một tên béo đối diện phía dưới vẫy vẫy tay. Trên mặt dữ tợn cười run lên một cái. Hiển nhiên hắn đã đôi cái này cây châm tình thế bắt buộc. Người này tên là Cam Toại. Tuy rằng lớn lên không sao, nhưng chính là tiền nhiều. 1000 vạn giá cả vừa ra. Tiếp theo toàn trường đó là yên tĩnh lại. Một cái cây châm thế nhưng chụp tới rồi 1000 vạn linh thạch. Phía sau này đồ vật còn như thế nào chụp? Tuy rằng bọn họ đều không nghèo, nhưng là một cái cây châm cũng quá lãng phí. Thấy không có người ra tiếng, tân lực đó là đại hô to. 1000 vạn một lần, 10 triệu lượng thứ, 1000 vạn ba lần. Chúc mừng vị này Cam tiên sinh. Vừa nói xong, truy vang hòa âm. Không thể sửa đổi, chỉ cần chụp được chụp phẩm, tiền cùng hóa phía trước thanh toán. Sự tình hậu phát sinh cái gì cũng cùng thương hội không có quan hệ. Lễ nghi tiểu thư lúc này chính cầm đào hoa châm hướng Cam Toại đi đến. Chỉ thấy Cam Toại khờ cười một tiếng, tiếp theo liền cầm cây châm đưa cho nữ nhân trong ngực. Nữ nhân nhìn đến sau hưng phấn nhất tiếu. Vội vàng cầm cây châm cắm ở trên đầu, dùng 1000 vạn tới bác mỹ nhân nhất tiếu. Này huynh đệ thật đúng là một cái thổ hào a. Tốt, chúng ta tới tiến hành xuống một cái chụp phẩm. Được 1000 vạn, tân lực tâm lý đặc biệt vui vẻ, cười khẽ một tiếng, sau đó vỗ tay một cái, cười khanh khách nói, tân lực đại thủ nhẹ dương. Trên đài ánh đèn tức khắc ảm đạm rồi rất nhiều, hơi hơi cong hạ thân thể, từ đài bên trong lấy ra một cái mâm ngọc, bàn bên trong để một cái nho nhỏ bạch ngọc bình. Nhìn cái kia nho nhỏ bạch ngọc bình, chàng hạ ánh mắt của mọi người lập tức nóng cháy rất nhiều, một đám lăm le sát khí chuẩn bị đem chi thu vào túi bên trong. Đây là bình tăng cường thực lực nước thuốc, dược lực tương đối kéo dài, trải qua đại sư giám định, thân tử giám định, cho nên mọi người cứ yên tâm đi. Tân lực cười cười, nếu có muốn đột phá cường giả, uống xong này bình dược dịch lúc sau, nhất định sẽ đột phá gông cùm xiềng xích, thực lực còn có thể càng thêm tinh tiến nga. Lời nói đến cuối cùng, tân lực con ngươi bên trong hiện lên một tia giảo hoạt. Nghe được tân lực lời này, trong sân ánh mắt tức khắc chuyển tới kia bình dược dịch trên người. Nghe tới quả thật không tệ, nếu là lấy được rồi, nói không chừng còn có thể đột phá gông cùm xiềng xích đâu. Này bình dược dịch, đấu giá giá cả, 1000 vạn linh thạch. Trên đài cười tủm tỉm, tân lực trực tiếp sư tử há mồm, đem một lọ nước thuốc giá cả phiên tiếp cận chừng gấp đôi, vừa mới đào hoa châm mua được 1000 vạn linh thạch. Hắn này dược dịch ít nhất cũng là 1000 vạn linh thạch khởi bước. Hảo quý, dưới đài, Nghe này giá cả, tất cả mọi người là nhếch nhếch miệng, âm thầm lắc đầu, thật là quá tàn nhẫn. Tần Lực chỗ báo ra giá cả, tuy rằng làm đến chàng bên trong hơi tĩnh tĩnh, bất quá thực mau, một vị có chút thành thục đại thúc đó là vội vã cao giọng hô to. 2000 vạn, kêu xong giá cả lúc sau, vị đại thúc này trên mặt có chút tái nhợt. Hắn là thật thực yêu cầu này bình dược dịch, thực lực vẫn luôn tạp bất động, vừa mới vừa nghe đến hiệu quả khi, đều không có phản ứng ngay cả vội kêu nói, không có thể đột phá cảm giác thật sự là quá thống khổ. Hiện tại có thể giải cứu hắn cũng chỉ có cái này nước thuốc. Hắn nhất định muốn mua tới, bằng không mãi mãi cũng sẽ đắm chìm tại thống khổ chi chung. 3000 vạn, 5000 vạn. Chàng hạ tại hơi yên lặng lúc sau, lại là chợt tiếng động lớn náo loạn lên, từng đảo không ngừng đề giới tiếng la, làm tên người tuổi trẻ kia đầy mặt xấu hổ. Cuối cùng làm giá cả bị nhắc tới 5000 vạn thời điểm, chỉ phải không cam lòng ngồi xuống lại, nghe được kia không ngừng tăng lên giá cả, mọi người tại sau khi kinh ngạc, cũng chỉ đến phát ra kinh ngạc cảm thán tấm tắc thanh. Người ở chỗ này đối với nước thuốc nóng bỏng trình độ hiển nhiên vượt xa khỏi Tân Lực dự kiến. Ở kêu giới rằng co tiếp cận sau nửa giờ, cái này một lọ nước thuốc rốt cục là tại 9000 vạn cái này giá cao bên trên ngưng lại. Cuối cùng truy viang hòa âm nhìn thấy một lọ nước thuốc có thể chụp đến loại độ cao này, Tân Lực cũng là thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thầm nghĩ, có thể bán được giá cả cỡ này, cố gắng của hắn cuối cùng không có uổng phí. Khẽ gật đầu một cái, hắn nhìn chàng bên trong những cái đó bởi vì là bán đấu giá thất bại mà lòng tràn đầy tiếc nuối mọi người, cười cười, lại lần nữa ở dưới con mắt mọi người, mang sang thịnh có 2 cái bạch bình ngọc mâm ngọc, mỉm cười nói, không nên gấp gáp, còn có 2 bình Nga. Bán đấu giá giá quy định 5000 vạn linh thạch. Nhìn thấy có hy vọng, phía dưới lại phát ra kinh thiên động địa điên đoạt âm thanh. Thực mau, 2 bình nước thuốc lấy 9000 vạn giá cao bán ra. Cứ như vậy, bán đấu giá vẫn luôn tiến hành. Cái này bên trong có mấy lần tương đối oanh động, nhưng lập tức gió êm sóng lặng, tâm tư mọi người đều đặt ở áp trục vật phẩm bên trên. Chu tước thần huyết kia mới là bọn họ mục đích của chuyến này. Bất quá nói thật, bọn họ còn không có thấy chu tước thần huyết dáng dấp ra sao đâu. Cùng máu sẽ giống nhau sao? Bao trùm thượng một loại sắc thái thần bí, thế nhưng mỗi người đều trông mòn con mắt. Thời gian tại bất chi bất giác ở giữa lặng yên trôi đi. Trong sân tranh đấu càng ngày càng kịch liệt, càng có là kiện trục phẩm đại đại xuất thủ. Hà tất đâu, quý nhất còn không có xuất hiện đâu. Mọi người liền tại ngươi một lời ta một lời bên trong nghênh đón áp trục lên sân khấu. Chỉ thấy Tân Lực trước mặt trên đài hiện ra một cái pha lê khung, có thể nhìn đến ở trong đó có một đoàn ngọn lửa màu đỏ bên trong giống như còn bao vây cái gì. Xem ra đây là cái kia hỏa giống nhau. Chắc là chu tước thần huyết, không nghĩ tới vậy mà lại đặc biệt như vậy. Tức khác, trong sân mọi người ánh mắt đều là nhất trí, tràn ngập ánh mắt tham lam trừng trừng nhìn cái kia thần hỏa. Đều còn không đấu giá, mọi người liền luân hãm, kia chính là thần hỏa a, nếu là lấy được rồi, thực lực khẳng định sẽ đột nhiên tăng mạnh, nhìn mọi người cái kia ánh mắt tham lam. Đứng ở trên đài Tân Lực lại là chua xót nhất thiếu. Chợt biên nói, đây là bản buổi đấu giá áp trục vật phẩm. Chu tước thần huyết, chu tước nhất tộc là thần thú, càng là không thể tùy ý đụng vào tồn tại. Thần huyết đến tột cùng có tác dụng gì, ta cũng không rõ ràng lắm. Không thể biên lý do tới lừa gạt mọi người. Trầm ngâm một tiếng, Tân Lực tiếp theo đó là thở phào một cái. Sau đó lại nói, cái này bán đấu giá vật ta không giải thích nhiều, cảm thấy hứng thú có thể tiến đến đấu giá, không có hứng thú cũng có thể hiểu một chút. thần học khởi chụp giới là 1 tỷ. Kiên định mà hữu lực thanh âm truyền ở mọi người lỗ tai bên trong. Lại nghe được cái giá tiền này lúc sau. Tất cả mọi người là sâu hít một hơi khí lạnh. Sau đó cúi đầu nhìn mình tài lực. Cái này căn bản là không có cách so sao. Chu tước thần huyết tuy rằng chân quý. Nhưng cũng không cần thiết bán như vậy quý đi. Khởi chụp chính là 1 tỷ. Kia nếu là đấu giá. Không thì càng cao sao. Bọn họ những thế lực nhỏ này. Căn bản là thêm nhập không được a. Xem ra chỉ có thể từ bỏ. 1 tỷ giá cả như vậy đối với một ít tiểu tài chủ tới nói. Quả thực chính là muốn táng ra bại sản. Có thể đổi làm những cái đó giàu có đến mức nứt đố đổ vách người mà nói. Còn không là chuyện nhỏ. Ta ra 1 tỷ 2. Mọi người đều còn ở vào một cái trần chờ trạng thái. Nhưng đây là đã kinh hữu người xuất động thủ trước. Nghe thanh âm liền sẽ biết. Người này cũng quá xa hoa. 1 tăng giá chính là 200 triệu. Nhà này có quạng đi. 1 tỷ 300 triệu. Tại sao một hồi trầm mặc lại xuất hiện một đạo ấp a ấp úng thanh âm. Phàm là hiện tại ra giá. Có rất nhiều là có cường gia tộc lớn chống lưng. Cái này thần huyết 100 năm khó gặp 1 lần. Lần này bỏ lỡ còn không biết phải chờ tới khi nào. Nhường cơ hội lén lút trốn. Cũng không phải là bọn họ phong cách làm việc. 1.5 tỷ, ta ra 2 tỷ. Đừng cãi cọ, nhất định là của ta. 2 tỷ 500 triệu. Số lượng chính tại từng tầng chồng lên. Những cái đó bị đè xuống người. Lúc này da mặt hơi giật giật. Cạnh tranh thật sự là quá kịch liệt. Mới vừa nói một câu. Đã bị tiếp theo vị cấp áp sụp. Giá không ngừng mà hướng lên trên đệ tăng. Dần dần khiến cho rất lớn oanh động. Đến cái giá tiền này. Liền tính bọn họ lại có tiền. Cũng chịu đựng không được bão táp tàn phá a. Liền tính cái kia thần huyết lại chân quý. Bọn họ sẽ không lấy tánh mạng của mình nói giỡn. 3 tỷ, bình thản thân âm, hỗn loạn tình thế bắt buộc miệng lưỡi, vang vọng tràng bên trong. Phát ra thanh âm này người có chút kỳ quái, mang theo mũ tử không nói. Hơn nữa liền mặt đều nhìn không tới. Như vậy một cái thần bí tồn tại. Cứ như vậy, tiến vào cuối cùng quyết định. 3 tỷ 3 lần, truy vang hòa âm. 1 tiền trao cháo múc. Vừa nói xong, tân lực trong lòng tảng đá kia rốt cuộc buông xuống. Thần huyết vẫn là ở trong tay của hắn đâu. Nhìn thấy đấu giá hội sắp kết thúc, tân lực tìm một cái cớ đang chuẩn bị muốn đi ra ngoài. Liền tại kia một cái chớp mắt ở giữa, một đạo bàng bạc thanh âm liền vang lên. Ta tới hảo giống không phải lúc a. Nếu không ta một lần nữa. Người chưa tới thanh âm tới trước, chỉ thấy tại cái kia phòng khách riêng xuất khẩu, Giang Thu cùng Mạn Kinh Tử chính tại từ từ tới rồi. Giang Thu nhưng thật ra không kinh ngạc, loại tràng diện này hắn còn không phải lần đầu tiên thấy. Tuần tra mọi người, phát hiện thế nhưng một người cũng không nhận ra, phương diện này thế nhưng có nhiều người như vậy. Này Lia, nơi này là tùy tùy tiện tiện liền có thể tiến. Một xem chính là cái nghèo bước, mau nhìn thấu Giang Thu phía sau, còn mang theo cái tiểu hài tử. Như thế nào còn mang cái tiểu hài tử tử xuất tới? Chờ sau đó đáng thương rồi, tân lực nhất định không sẽ từ bỏ ý đồ. Vừa vào cửa, tất cả mọi người là một bộ không giải thích được dáng vẻ. Bọn họ thật sự là không thể hiểu được, này đột nhiên xuất hiện cái người là có ý gì? Đối mặt mọi người nghị luận, Giang Thu đương nhiên là lựa chọn làm lơ a. Mục tiêu của hắn chỉ có một cái, chính là bắt đi Mộc Lan. Hắn luôn luôn thưởng phạt rõ ràng, tầm thường cũng liền thôi. Nhưng cái này ám sát, hắn đều nhịn không nổi. Vị công tử này, chúng ta quen biết sao? Tân lực tuy rằng thực khó chịu, nhưng vẫn là muốn cường chống cao hứng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.